Chương 219, Exutia City, Bernetter bí ẩn. Exutia City là vùng phía tây địa phương phương Bắc Cố Đô, ở vào Lôi Bát Sơn cùng phụ cận rổ ở tổ bờ Tây Đại Nguyên trong lúc đó rừng rậm khu vực. Đây là một tòa văn hóa lịch sử danh thành, truyền thống làm bằng gỗ Nhật thức kiến trúc là cái thành phố này đặc điểm. Thành thị kiến trúc cao nhất là 1.000 năm trước kiến tạo 10 tầng bờ hẻo tạo ơ. Exutia City là rổ ở tổ địa phương trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn trung tâm, có quan phượng vương, lù gì ạ còn có 3 con thánh thú truyền thuyết đều là khởi nguồn ở nơi này. Bờ tạo ơ cùng bờ giặt tạo ơ là Exutia City tượng trưng, này hai tòa tháp là vì tăng tiến nhân loại cùng bổ kẹ mẩn hữu nghị mà xây dựng, đỉnh tháp cảnh sắc phi thường là tráng lệ hùng vĩ. Phía đông tháp dùng cho hoán bổ kẹ mẩn, mà phía tây tháp lệnh bổ kẹ mẩn ngủ say. Truyền thuyết mấy trăm năm trước hồi liền ở tại phía đông bờ tờ đỉnh tháp, mà lù gì ạ nhưng là cư trú ở phía tây bờ giạt tàu ơ. Truyền thuyết ở 150 năm trước, một tia chớp bắn trúng phía tây bờ giạt tàu ơ, tòa kia tháp trong nháy mắt biến thành biển lửa, đại hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là một cơn mưa lớn tiêu diệt hỏa diễm. Vậy mà lúc này tòa kia tháp trải qua còn lại không có mấy. Đến hiện tại Exutia City còn bảo tồn bờ giặt tờ di tích cũng chính là hiện tại bờ nẹ tàu ơ. Có 3 con không biết tên bổ kẹ mẩn ở đại hỏa trong bị thiêu chết, hoặc từ trên trời giáng xuống cũng khiến cho bọn họ phục sinh. Ở vậy sau này lù gì ạ di cư đến hờ ải lần ở, mà hủy nhưng là không biết tung tích. Có liên quan với Exutia City cùng rổ ở tô địa phương truyền thuyết một con truyền lưu đến hiện tại. Thế nhưng trong này nhưng là có rất nhiều làm người không rõ điểm đáng ngờ. Lù gì ạ là hải chi thần có thay đổi khí trời năng lực, vì lẽ đó dựa vào năng lực của nó làm sao hội khả năng nhượng chớp giật bắn chúng chính mình ở lại bờ giặt tớ dựa vào nhượng đại hỏa thiêu đốt dòng dã 3 ngày 3 đêm, lấy lù gì ạ năng lực tiêu diệt hỏa diễm chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Hơn nữa làm hỏa hệ phỉ giờ thai chi tôn, không có lý do gì bỏ mặc bờ giặt tớ bị đại hỏa thôn phệ. Làm lù gì ạ hàng xóm nó không có lý do gì không ra tay giúp đỡ một cái. Nhưng mà này dù sao cũng là phát sinh ở 150 năm trước sự tình, hiện ở trên thế giới này trải qua không có ai biết chân tướng của chuyện. Hay là chỉ có hủ cùng lù gì ạ còn có này bị phục sinh 3 thánh thú mới biết sự kiện nguyên nhân, mà Long hiện tại đặt ở hoặc bác sĩ nơi đó xả mù thì ai lần lù gì ạ cũng không phải trải qua vụ tai nạn này hải chi thần. Từ trời cao nhìn ra, toàn bộ hệ rủ tỷ A City cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, cao vót bờ tờ còn có đốt cháy khét bờ giặt tờ di tích. Xạ lạ mẹn sờ, thiên díu, còn có ạ tỷ củ nọ xoay quanh hạ xuống hệ rủ tỷ A City bổ kẻ mẩn trung tâm cửa. Long đẩy ra đám người xem náo nhiệt thẳng đến phòng khách đem vừa thu phục lũ sở giật buộc bạn đưa cho giỏi đã qua khẩn thiết mà nói rằng, cô y y tá, ta này con bổ kẻ mẩn bị thương rất nghiêm trọng xin nhờ ngươi mau nhanh hỗ trợ trị liệu một tí. Ta biết rồi, hảo, yên tâm giao cho chúng ta đi giỏi xem Long một mặt vội vàng dáng vẻ vội vã bắt chuyện chèn xỉ hướng về phòng cấp cứu trong thẳng đến mà đi. Su dị lôi kéo Long thân thiết mà nói rằng, lù sờ rời giao cho giỏi tiểu thư là tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Lô ấy gật đầu nói, ly khai gỗn đèn rột City thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cục đến quả thứ tư huy chương vị trí thành thị. Ở đạo quán tái bắt đầu trước buông lỏng một chút thần kinh là phi thường tất yếu. Exutia City đạo quán am hiểu chính là sử dụng ngũ linh hệ Ghost Type Pokemon, có thể không thể khinh thường nha. Long nhìn chúng nữ vung vung tay nói rằng, đại gia yên chí, ta là một cái không có chừng mực người sao. Đạo quán tái xuất chiến Pokemon ta trải qua chuẩn bị kỹ càng, có đại sư huynh đánh trận đầu nhất định không có vấn đề. Ú linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn đối với phổ thông hệ nọ mạn thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu hoàn toàn miễn dịch. Người phái trên ỉn phở mạ vẽ đánh trận đầu thật không có vấn đề sao đại sĩ quan tâm nói. Ta vừa nay biết một chút cái thành phố này lịch sử mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là cạn tẩu cùng rồ ở tô địa phương truyền thuyết khởi nguồn nơi. Như vậy một cái thành thị so với nơi này đạo quán huấn luyện ra nhất định rất lợi hại đi. Long cười ha ha. Hắn đúng là không nghĩ tới đại sĩ dĩ nhiên chủ động đi thu tắc những tin tức này, tuy rằng bình thường mọi người đều biết Long sâu cạn, thế nhưng chân chính thời điểm tranh tài trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ có một chút lo lắng. Cô gái nhỏ QNZ là lo lắng Long cho nên mới đi chủ động hiểu rõ những thứ đồ này, nghĩ tới đây Long lần thứ hai tỏ thái độ nói rằng, đại gia yên tâm hảo, mặc dù là cản tàu cùng ở nổ và ưu linh hệ Ghost hai thiên vương ạ gạt thả còn có số ấn tổ là nơi này đạo quán huấn luyện ra ta cù nở dê sẽ không lùi bước, quả thứ tư huy trường ta tình thế bắt buộc. Khách sạn ta trải qua liên hệ hảo, hệ dù thì Ark City là một tòa cổ thành không có đại hiện đại nhà cao tầng, rượu nơi này điếm phong cách cù nở dê là đỉnh viện thức xem giới thiệu hảo như cù nở dê rất tốt. Gian nói chuyện điện thoại xong nhìn mọi người nói, cự ly trời tối còn có một quãng thời gian, ta xem ở trước đó chúng ta có thể đi hệ rủ tì ạc dìm thực địa quan sát một chút, như vậy cu nở dê năng lực ngày mai thi đấu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Long gật gù, một nhóm xa u người ly khai bộ kẹ mẩn trung tâm hướng về hệ rủ tì ạc dìm phương hướng bước đi. Hệ rủ tì ạc city không hổ là đông khu vực phía tây tên lịch sử danh thành, cái thành phố này con đường hoành bình thụ thẳng, dường như bàn cờ giống như vậy. Hai bên đường phố bất kể là dân cư hay vẫn là cửa hàng đều là truyền thống hình thức giá gỗ thảo đỉnh, hết thảy phong ốc giống nhau đều là chọn dùng mở xưởng thức bố cục kiến trúc phong cách. Không chỉ như thế, những người ở nơi này chứa phong cách ở có rất nhiều mọi người noi theo truyền thống, trên đường tùy ý có thể thấy được ăn mặc cùng phục dẫm đuốc gỗ nam nam nữ nữ. Dĩa đường quán nhỏ nơi trên buôn bán các loại thủ công chế ra đồ chơi nhỏ, như thị nữ hoa hoa còn có tay riêu chống đồng cùng rượu loại hình. So với trước cái kia hiện đại ven biển đại đô thị Golden Road City, hệ rủ tỷ Ark City cho người một loại ngờ ngợ trở lại quá khứ cảm giác, nhìn những chỉ đó sẽ xuất hiện ở trong TV kịch ca múa kịch trường cùng ngũ tính thị viện, Long thậm chí coi chính mình lại xuyên qua rồi hiện tại đưa thân vào mạc phủ thời đại Nhật Bản trên đường phố, cái thành phố này quả nhiên danh bất hư truyền đúng là cổ phong dư âm. Hệ rủ tỷ Ark City thực sự là quá tuyệt. Không nghĩ tới nơi này vẫn còn có bán sâu kẹo hồ lô, ta hảo như ở đây vẫn tiếp tục chờ đợi. Đại sĩ một tay lôi kéo một cái kẹo hồ lô vui dạo dực mà nhìn Long nói rằng, đạo quán thi đấu qua đi chúng ta không cần vội vã xuất phát, đi đường lâu như vậy thật vất vả đi tới nơi này chúng ta thẳng thắn nhiều chơi mấy ngày lại đi được không. Long nhìn chúng nữ mỗi một người đều rất hứng thú răng rấp, liền ngay cả lộ trong tay đều cầm một cái em bé gậy không còn biết trời đâu đất đâu. Long cao hứng nói rằng, các ngươi đã đều vui vẻ như vậy ta đương nhiên không tốt mất hứng, ngược lại chúng ta hiện tại hay vẫn là đi ở Ars trước mặt bọn họ, nếu lời nói như vậy ngay khi hệ rủ tì Ars City nhiều chơi mấy ngày đi. Quá tốt rồi đại sĩ lúc này hưng phấn ở Long trên mặt bẹp hôn một cái, cô gái nhỏ cười hì hì nói, đây là khen thưởng ngươi. Long dùng ngón tay bóp bóp trên mặt đường tí đưa đến đại sĩ trước mặt buồn cười nói rằng, cái này đến cùng là toán khen thưởng hay vẫn là trừng phạt ta. Ngươi xem một chút chính mình, ăn đầy miệng nhơm nhớp đồ vật còn dính vào trên mặt của ta thực sự có đủ tạng. Đại sĩ dùng đầu lưỡi ở trên môi như vậy nhẹ nhàng liếm láp phát hiện mình đúng là dính rồi đầy miệng đường tí. Cô gái nhỏ lẹ lưới một cái cầm trong tay kẹo hồ lô đưa lên nói rằng, hảo hảo, nhân ra sai rồi dô ý ấy, kẹo hồ lô phân ngươi một viên, chỉ cho ăn một viên nha. Long cười ha ha ở đại sĩ mũi ngọc tinh xảo trên bóp bóp. Ta phát hiện ngươi so với mình yêu muội còn muốn tính trẻ con, một cái kẹo hồ lô còn như vậy bà bối, yên tâm xong chưa người cùng ngươi đánh. Lô ấy lấy ra một tờ khăn tay băng Long lao chùi trên mặt hắn đường tí sau đó đau đầu mà nói rằng, các ngươi coi như là chơi nháo cũng nên phân cái trường hợp đi, nhìn hiện tại có bao nhiêu con mắt ở vây xem, chúng ta có còn nên đi hệ rủ tì ạc dìm đâu nghe được lộ sau Long mới muốn lên mình còn có chính sự tới. Muốn chơi đùa hay vẫn là chờ hai ngày nữa nói sau đi. Hệ rủ tỷ Ark Gym ở hệ rủ tỷ Ark City vùng đất trung tâm, thế nhưng Long biệt thấy cách đó không xa tòa kia rách nát bờ nẹt ở trong lòng đột nhiên bay lên một cái muốn mau chân đến xem ý nghĩ, nơi nào đến tột cùng phát sinh cái gì mới gợi ra như vậy tai nạn đâu. Đối với Long đột nhiên thay đổi chú ý muốn đi bờ nẹt ở chúng nữ tràn đầy không rõ, chỗ đó đều bị thiêu hủy hơn nữa trải qua 150 năm đều là một vùng phế tích còn có cái gì có thể đáng giá xem đồ đâu, chính là thật sự muốn tham quan đi bờ hẹo. Tà ơ không lâu hảo. Xem cái kia bị đốt cháy khét bờ giặt tà ơ hảo như lúc nào cũng có thể sẽ ẩm ẩm sụp đổ dáng vẻ chính là vì an toàn suy nghĩ cu nở dê không nên đi nơi đó tham quan. Hảo hảo, ta chỉ là trong lòng có chút cảm xúc vì lẽ đó muốn đi xem thôi. Long nói với lộ eo ấy. Ngươi nói đúng, cái kia tháp trải qua hơn 100 năm dầm mưa dãi nắng thật là có thể sẽ bất cứ lúc nào sụp đổ. Như vậy đi, các ngươi đại gia ở đây đi dạo, ta một cái người đi xem rất nhanh sẽ trở lại. Không được, cái gì gọi là gặp nguy hiểm ngươi chỉ có một người đi, hiện tại ta quyết định, hoặc là mọi người cùng nhau đi hoặc là một cái người cu nở dê đường đi. Đại sĩ nói liền lôi kéo Long cánh tay hướng về bờ nẹt tờ phương hướng đi đến, Long không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tùy ý na nở dê như thế một đường lôi kéo chạy. Bờ nẹt tờ xung quanh không có phòng ốc kiến trúc, xung quanh còn bị tường viện vây nhốt cửa rán vào một cái nguy hiểm không nên tới gần bố cáo. Chỉ có đến gần xem mới phát hiện tòa này một tháp trải qua rách nát không ra hình thù gì, nếu như tòa tháp này không phải có ý nghĩa trọng đại sơ la sơ mở đa bị dỡ bỏ. Tòa này phế tháp có thể chống đỡ đến hôm nay đã là cái kỳ tích. Đại sĩ cùng sủ gì là gan khá là nhỏ nhất nhân nắm Long một cái cánh tay đi vào đốt cháy khét phế trong tháp, bên trong là đen kịt một màu, ánh mặt trời từ tòa này phế tháp trước cửa sổ cùng những thứ khác chỗ hổng địa phương chiếu vào bỏ ra điểm điểm tia sáng. Long bàn chân đạp tờ ơ tấm ván gỗ trên chít chít vang vọng, một trận đại gió thổi tới toàn bộ tháp đều đi theo lay động hảo như bất cứ lúc nào đem nơi này mang ngược lại như thế. Đại sĩ toàn bộ thân thể đều muốn dán Long trên người một mặt sợ nói rằng, nơi này đúng là quá âm trầm khủng bố, không phải nói có ba con bộ kẹ mẩn không kịp đào tẩu bị thiêu đã chết rồi sao, như vậy chúng nó quỷ hồn có thể hay không xuất đến quấy phá A Sủ gì nghe vừa nói như thế trong lòng càng làm hại hơn sợ, thế nhưng na nở dê ngoài miệng nhưng là nói an ủi mình cùng đại sĩ nói, không đáng sợ hơn. Này ba con bộ kẹ mẩn sau đó đều bị hủ cứu sống nơi nào sẽ có cái gì quỷ hồn. Đại sĩ ngươi liền không nên nói chuyện lung tung. Long nhìn hai nữ nhân này một người một bên như thụ túi gấu treo ở trên người chính mình không khỏi mà dở khóc dở cười. Các nàng coi chính mình là đại thụ à, trái lại lồ eo ấy, gian còn có sạp gì nạ vẻ mặt của bọn họ liền chấn định hơn nhiều. Lộ thân là tứ thiên vương như thế khả năng không có ngần ấy can đảm, mà gian cu nở dê như thế trước đây là cảnh sát tới, còn sạp gì nạ. E sợ na nở dê còn không biết cái gì mới là sợ sẽ đi. Lô ấy nhìn Long hết nhìn đông tới nhìn tây bốn phía vướt nhẹ dáng vẻ không khỏi tò mò hỏi. Nơi này đâu đâu cũng có bị đốt cháy quá vết tích. Ngoại trừ một bộ khung bên trong một mảnh lỗ hổng căn bản không có đáng giá đào móc đồ vật. Ngươi là đang tìm cái gì sao Long cao mày nói rằng. Tòa tháp này giống như bờ tờ có 10 tầng cao. Vừa ở ngoại diện chúng ta liền nhìn thấy tòa tháp này là toàn bộ mỗi một tầng đều có bị hỏa đốt cháy quá vết tích. Nếu như thật sự như trong truyền thuyết nói tự thuật như vậy là do chớp giật gợi ra hỏa hoạn vậy cũng quá không hợp lý, bởi vì ở tình huống kia không biết nấu như thế triệt để. Truyền thuyết này trận đại hỏa đốt dòng dã 3 ngày mới bị mưa to tắt, nếu là như vậy hỏa thế đúng là có thể từ một chỗ lan tràn lan đến thiêu toàn diện mỗi một tầng. Gian bổ sung nói rằng, giải thích như vậy cu nở dê rất hợp lý không có chô na ho không đu nở dê. Long mất công sức đem hai cái tay từ đại sĩ cùng sụ gì trong lồng ngực rút ra vướt nói rằng, cách nói này thì càng chạm không được chân, chớp giật là bắn trúng đỉnh tháp mà dẫn tới hỏa thai, theo đạo lý đại hỏa là từ phía trên lan tràn thiêu toàn diện mỗi một tầng. Thế nhưng, vừa chúng ta từ bên ngoài rõ ràng có thể quan sát được cái này tháp mỗi một tầng thiêu hủy trình độ là như thế. Nếu như đại hỏa thật sự đốt 3 ngày như vậy tòa tháp này đỉnh chốt đứng mũi chịu sào nhất định hư hao nghiêm trọng, làm sao sẽ xuất hiện ở hiện tại tình huống như thế đây? Lô ấy gật gù, nan nở dê chưa từng có nghĩ tới những vấn đề này thế nhưng bây giờ nghe Long như thế vừa phân tích cũng cảm thấy trong này có vấn đề, cái này bờ nẹt tờ truyền thuyết có quá nhiều không hợp lý địa phương. Hơn nữa lù gì ạ là giống như hồ hở tại bờ giặt tờ tầng cao nhất. Nó tại sao không ngăn cản sạp gì nạ nhìn trong trầm tư Long nói rằng, coi như ngươi phân tích đều đúng, thế nhưng bây giờ nói những này cũng hết tác dụng rồi, chuyện này trải qua phát sinh hơn nữa là không thể tránh khỏi. Dù sao quá thời gian dài như vậy, hơn 100 năm sự tình hiện tại lại có ai có thể nói rõ ràng đây. Long lắc đầu một cái trầm giọng nói rằng, này không phải là một hồi đơn giản đại hỏa, nó trực tiếp dẫn đến hủ cùng lù gì ạ ly khai hệ rủ tì ạ city. Thậm chí chúng nó từ đây không ở tin tưởng nhân loại, QNZ chính vì như thế nhân loại cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó quan hệ một lần vô cùng gấp gáp lên chờ chút Long đột nhiên kinh ngạc nói, truyền thuyết không ở tin tưởng nhân loại là từ trận này đại hỏa bắt đầu, thế nhưng trong truyền thuyết trận này hỏa hoạn nguyên nhân cùng nhân loại nhưng là không có quan hệ chút nào, trong này đến tột cùng ẩn giấu cái gì chúng nữ nghe Long vừa nói như thế trong lòng đều hiện lên xuất một cái không tốt ý nghĩ. Cảm giác này cất giấu trong đó một cái kinh thiên bí mật lớn thậm chí là một cái thiên đại âm mưu. Truyền thuyết này tuyệt đối có vấn đề căn bản không thể tự bào chữa, lẽ nào là có người cố ý ẩn giấu cái gì không này đến tột cùng là làm sao dẫn đến trận này phá nhân loại xấu cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó quan hệ sản sinh vết rách hỏa hoạn đây? Tại sao không lại đồng ý tin tưởng nhân loại? Còn có lù gì à, tại sao không thể ngăn cản chính mình nơi ở phương bị đại hỏa thiêu hủy? Ngay lúc đó chân tướng đến tột cùng là chuyện ra sao? Bờ nẹt tớ bí mật dính đến mặt sau nội dung vở kịch trung đại phát triển thậm chí thay đổi hải chi thần lù gì ạ vận mệnh, không lẽ ở đây QNZ làm cái làm nền, đại gia đúng là có thể phát huy một tí sự tưởng tượng của chính mình lực. Bờ giặt tơ bị thiêu hủy chân tướng đến tột cùng là nhân tại sao, ở trong này lại đóng vai cái gì nhân vật, tất cả những thứ này tất cả hội ở phía sau không lệ nguyên sang nội dung vở kịch trong công bố, vĩnh sinh đoạn lạc, hắc ám lù gì ạ xuyên qua thời không trở lại 150 năm trước. Một hồi sinh tử đường luyến sắp sửa triển khai, chờ mong càng nhiều đặc sắc nội dung vở kịch các bằng hữu vé tháng, khen thưởng cùng hoa tươi chống đỡ đi.